Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 39, Vĩnh Trấn giám viện. Bất quá Chu Hoài đối với cái này đã rất hài lòng. Từ vô cực viện từ đi đạo trước về sau, lấy dũng khí tìm nơi nương tựa quân Sơn Miếu vừa mới một năm. Liền chính thức tiến vào thập phương Tùng Lâm cửa lớn. Hắn tháng này thường xuyên hồi tưởng lại. Y nguyên cảm thấy có chút khó tin, mà đổi thành một vị năm đó đồng thời quét thanh tiêu thản, thì đến nay vẫn là vô cực viện liêu phòng hỏa công cư sĩ. Lại làm 3 tháng liền đem 10 năm kỳ đầy, sau đó chẳng được gì rời đi đạo môn, cho nên Chu Hoài tâm tình cực kỳ tốt, công việc nhiệt tình 10 phần tăng vọt. Hắn là gặp qua Long Khanh ai? Năm ngoái tháng 12 kia lần Long An phủ thụ lục thi đấu lúc, càng là toàn bộ hành trình tham dự, bận trước bận sau, đối thu hoạch được đặt song song thứ 3 Long Khanh ai. Ấn tượng phi thường khắc sâu, Long tán nhân đến rồi, không biết chuyện gì đại giá quang lâm. Nhanh, tiên tiến miếu nói chuyện. Long Khanh khoản hồi ước một lát, một bên theo hắn vào cửa, một bên hỏi. Ta nhớ được lần trước thụ lục thi đấu lúc gặp qua ngươi. Chỉ là không biết trên dưới xưng hô như thế nào. Chu Hoài vội nói. Nguyên lai tán nhân nhớ kỹ tiểu đạo. Thực là hết sức vinh hạnh. Tiểu đạo họ Chu. Tên mưa mang. Long tán nhân có chuyện gì? Cứ việc phân phó tiểu đạo. Là như thế này. Triệu hành tẩu phát tới phi phù. Chỉ rõ có việc muốn mời Bạch Hạc Linh Quân hỗ trợ. Không biết Bạch Hạc Linh Quân có đó không? Cái này lại không biết. Cần đến hậu viện nhìn một chút. Hậu viên chính là miếu bên trong cấm địa. Tiểu đạo không dám thiện nhập. Cái này đi mời nhà ta Trần người coi miếu đến hỏi hỏi một chút. Long tán nhân chờ một lát. Cho Long Khanh ai rót trà về sau. Chu Hoài vội vàng đi. Chỉ một lúc sau. Trong phòng bước đi thong thả tiến đến một con kiêu ngạo Bạch Hạc. Chính là Long Khanh ai quen biết đã lâu Bạch Sơn Quân. Bạch Sơn Quân gặp Long Khanh ai? Hỏi, tiểu tu sĩ, nghe nói Triệu Hành Tẩu có việc để ngươi chuyển đạt. Long Khanh ai cung cung kính kính trình lên thư. Nói, gặp qua Linh Quân, hôm nay thu được Triệu Hành Tẩu từ Lư Sơn gửi tới phi phù. Mệnh ta đến đây tìm Linh Quân tương trợ, mời Linh Quân đem này tin đưa đến Tùng Phiên Vĩnh Trấn. Giao cho Linh Xả Viện Giám Viện Triệu Chí Tinh. Triệu Hành Tẩu nói, việc này quá gấp, còn xin Linh Quân nhất thiết phải tiến về. Nếu là Linh Xả Viện vị kia Triệu Giám Viện có hồi âm, liền mời Linh Quân mang về giao cho ta. Nếu là không có, cũng xin hỏi một chút Triệu Giám Viện có hay không lời nhắn chuyển đạt. Bạch Sơn Quân lập tức nói, thầm, Triệu Tiểu trên đường thật đúng là đem bản Sơn Quân xem như chân chạy đúng không? Được rồi, nếu là việc gấp, ta liền đi một chuyến đi, ngươi lại về Long Cỏ Núi chờ lấy, có hồi âm trực tiếp qua bên kia tìm ngươi. Bạch Sơn Quân lấy thư, hướng về Tùng Phiên vỗ cánh mà đi. Vĩnh Trấn ở vào Tùng Phiên góc đông nam, luận thẳng tắp khoảng cách, so Diệp Tuyết Quan còn muốn gần. Đại khái cùng đến Long An Nha Phủ chỗ Bình Vũ huyện không sai biệt lắm xa. Bạch Sơn Quân bay 2 canh giờ liền đến, bởi vì rời xa chiến trường. Vĩnh Trấn trên thực tế cùng xuyên tỉnh nội địa không có quá lớn khác nhau. Vô luận là an toàn bên trên, vẫn là dân sinh bên trên. Hoặc là lão bách tính đối đạo môn kiền trên thư, đều cùng Bình Vũ, Giang Du chính là đến Cốc Dương các vùng đều không khác biệt. Nếu như nhất định phải tìm ra trong đó khác nhau, liền là vừa vặn bị tính vào Tùng Phiên địa khu. Trong dân chúng phiên dân chiếm đa số, nhưng những này phiên dân trải qua đạo môn trên 100 năm hun đúc. Kỳ thật cũng cùng Hán dân không khác. Chỉ bất quá bởi vì Vĩnh Trấn ở vào Tùng Phiên địa khu bên trong, liền vừa vặn chiếm tiện nghi, cùng Hồng Nguyên Bạch Mã Viện, Phiên Châu Phi Long Viện, Sông Nhỏ Rùa Thọ Viện cùng một chỗ, trở thành cao nửa cách huyện viện, nguyên huyền nguyên quan khách đường môn đầu Triệu Chí Tinh, bây giờ chính là Vĩnh Trấn Linh Xà Viện giám viện. Bàn về tại đạo môn thập phương Tùng Lâm bên trong cấp bậc, giống như là Tây Chân Vũ Cung Tam Đô, Triệu Chí Tinh đảm nhiệm Linh Xà Viện đời thứ nhất giám viện. Đến nay đã có một năm, bởi vì hắn thực sự còn quá trẻ, cho nên Huyền Nguyên Quan cho hắn phối một cái phương trưởng. Nhưng có lẽ là số tuổi quá lớn nguyên nhân, vị này lão phương trưởng ngày bình thường lấy bảo dưỡng tuổi thọ làm chủ, cũng không làm sao nhúng tay Linh Xà Viện sự vụ. Chỉ có khi Triệu Chí Tinh thực sự không có cách nào bãi bình một ít chuyện thời điểm, mới lấy hắn kinh nghiệm phong phú cung cấp đề nghị. Lần thứ nhất chủ trì địa phương, một mình đảm đương một phía, Triệu Chí Tinh đầu nửa năm cũng đi ra không ít chỗ sơ suất, thậm chí trước mặt mọi người náo qua trò cười. Tỉ như hắn từng tại chủ trì chính đán ăn chay thiếu lúc, đối mặt mấy trăm người tụ tập tràng diện, khẩn trương đến tụng sai mấy chỗ đảo từ. Lại tỉ như hắn từng bị cái nào đó giàu có phiên dân bộ tộc lừa gạt, không duyên cớ đưa ra ngoài đại bút, giúp đỡ người nghèo bạc, khiến cho quả thực là có chút đầy bụi đất. Nhưng người luôn luôn cần lịch luyện nửa năm, đánh đổi khá nhiều về sau, Triệu Chí Tinh liền dần dần vào tay. Tại xử lý toàn viện sự vụ quá trình bên trong, hắn thường thường hồi tưởng Triệu Nhiên đã từng cùng hắn nói qua đôi câu vài lời, dùng cái này đến điều chỉnh mình chỗ chính mạch suy nghĩ. Hắn dần dần học xong ủy quyền định trách, chậm rãi lục lọi ra một chút thích hợp có thể được chương trình cùng chế độ, dùng cái này đến giảm bớt lượng công việc của mình, không để mình lâm vào án độc doanh khung, tỏa quấn thân khốn cảnh. Hắn đem tỉnh ra tinh lực phóng tới câu thông phiên bộ Tuyên Dương giáo hóa bên trên, cử động lần này để hắn dần dần tại Vĩnh Trấn đứng vững bước chân. Hắn bình dị gần gũi, thái độ dễ thân, cái này khiến hắn thu được không ít khen ngợi cùng ủng hộ. Bởi vậy, đến năm ngoái cuối năm thời điểm, Triệu Chí Tinh vậy mà thắng được Vĩnh Trấn trên dưới nhất trí khen ngợi. Hôm nay buổi chiều, Triệu Chí Tinh vừa đi phiên bộ thị sát trở về, chỉ thấy nhà mình giám viện xá bên trong trong hồ nước chẳng biết lúc nào bay tới một con bạch hạc. Triệu Chí Tinh cảm thấy cao hứng, có hạc lai nghi, đây chính là điểm tốt, đang muốn đi dưới bếp tìm một ít ăn uống tới nuôi dưỡng bạch hạc. Thình lình cái này bạch hạc lại há miệng nói tới nói lui. Ngươi là Linh Xà Viện giám viện Triệu Chí Tinh sao? Triệu Chí Tinh giật mình nảy người, chính không biết làm sao ở giữa. Cái này bạch hạc lại nói, ngươi liền nói là có còn hay không là? Triệu Chí Tinh kinh ngạc nói, là, bạch hạc nói, ta chỗ này có một phong thư, là Hoa Vân Quán đạo môn hành tẩu Triệu Chí Nhiên đưa cho ngươi. Chiêm chiếp, liền là cái kia Cốc Dương huyện vô cực viện phương trưởng. Ngươi trước nhìn một chút, nếu là có hồi âm, ta có thể giúp ngươi mang về, nếu là không có, ta liền đi, tuy nói chưa thấy qua linh yêu, nhưng chí ít vẫn là nghe nói qua. Triệu Chí Tinh giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, cung kính nói, tiểu đạo đích thật là Linh Xà Viện giám viện Triệu Chí Tinh. Vị này Linh Quân, không biết Chí Nhiên sư huynh xin ngài chuyển giao chính là cái gì tin? Bạch hạc cánh đưa tới, đem thư tín cho Triệu Chí Tinh. Triệu Chí Tinh vội vàng tiếp nhận, ở trước mặt phá hủy ra. Triệu Nhiên phong thư này nội dung rất đơn giản, liền là nói cho Triệu Chí Tinh, hắn giờ phút này ngay tại Lư Sơn, bởi vì trước kia từng nghe Triệu Chí Tinh nhắc qua, trong nhà là Cửu Giang Phủ, vì vậy hỏi thăm Triệu Chí Tinh có cái gì cần tiện thể thư tín. Chờ hắn rời đi Lư Sơn thời điểm, có thể thuận đường đi một chuyến Cửu Giang Phủ, thay Triệu Chí Tinh đưa tin. Đây là ý gì? Triệu Chí Tinh suy nghĩ một chút, có chừng một ít minh bạch, vốn đợi hồi phục một câu, đa tạ quải niệm, không có hồi âm, nhưng nhìn một chút trước mắt bạch hạc, lại cải biến chủ ý, nói, mời Linh Quân đợi chút. Tiểu Đạo đi viết phong thư trả lời. Triệu Chí Tinh nâng bút viết hai phong thư, một phong là thư nhà, một phong là cho Triệu Nhiên hồi âm. Viết xong phong tốt miệng, chuyển giao Bạch Hạc, làm phiền Linh Quân đi một chuyến. Bạch Hạc cũng không nói chuyện, đem hai phong thư thu, vỗ cánh mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.